Chương 413, hù chạy. 413, hù chạy. Lữ Thụ không phải nhất định phải đi ký Các Lô Bang một cái, chỉ từ nhỏ đến lớn Các Lô Bang là cái thứ nhất nói với hắn loại lời này nữ hài, hắn cũng chưa từng bị chủ động ái mộ qua. Những năm kia Lữ Thụ hư nhược so sánh, còn bận bịu hơn kiếm tiền, mỗi ngày mặc giá rẻ áo thun đi học, không trách những cái kia nữ đồng học không ai thích hắn, đây là chính hắn vấn đề, mà lại qua nhiều năm như vậy Lữ Thụ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn đi bắt đầu một đoạn tình cảm. Hắn một mực đang nghĩ kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền, không có tiền làm sao nuôi sống tiểu ngư. Nuôi không sống tiểu ngư nào có thời gian nghĩ sự tình khác. Thật là đến lúc này chính mình có tiền thời điểm, hắn nhưng căn bản không làm tốt chuẩn bị. Nói thật Lữ Thụ rất vui vẻ có thể gặp phải Các Lô Bang, đối phương không có cái gì tâm cơ, coi như biết mình chỉ có cấp E cũng không có từ bỏ đối với mình nhiệt tình. Đối phương rất xinh đẹp. Lữ Thụ từng tưởng tượng qua chỉ sợ Lữ Tiểu Ngư sau khi lớn lên cũng chỉ lại so với lúc này Các Lô Bang xinh đẹp một chút xíu đi. Đối với Lữ Thụ tới nói, đó chính là thật rất đẹp. Nhưng mà đối phương ở xa Bắc Âu đồng thời thân là thần tộc tổ chức một viên, Lữ Thụ không biết nên làm sao ở chung, cho nên theo bản năng liền đem chủ đề chuyển hướng. Hiện tại thật không phải là đi cân nhắc phương diện này chuyện thời điểm. Lữ Thụ nghiêm túc nghĩ đến, có thể Các Lô Bang tựa hồ cũng không có đặc biệt sinh khí. Nàng trầm tư 2 giây về sau mặt giãn ra cười nói, Lữ Thụ, có thể là ta quá chủ động, mặc kệ ngươi có tin hay không, đời ta lần thứ nhất đối một cái nam hài vừa thấy đã yêu, ta xác định ta thích ngươi, không phải là bởi vì thực lực của ngươi, không phải ngươi hình dạng, chỉ là bởi vì ta gặp ngươi lúc, giống như là hảo kiếp quãng đời còn lại bên trong phiêu dương qua biển, cuối cùng gặp lục địa. Chờ một chút đợi lát nữa, ngươi nói chậm một chút, Lữ Thụ thính lực kỳ thật còn tại luyện đâu, Các Lô Bang lúc này ngữ tốc quá nhanh, Lữ Thụ có chút nghe không rõ, đến từ Co Rang, Johnson tâm tình tiêu cực giá trị 188. Khả năng ngươi còn không thích ta, cũng có thể là chính ta cũng không làm tốt chuẩn bị, ta lần thứ nhất thích người khác, cũng có chút lo lắng cho mình sẽ không tốt, nhưng ta sẽ không bỏ rơi, ngươi có thể đem số điện thoại của ngươi lưu cho ta một chút không? Các Lô Bang tại hủy diệt bầu không khí chi vương Lữ Thụ công kích đến, y nguyên kiên trì nói xong chính mình muốn nói, nàng cũng là số ít có thể tại Lữ Thụ ngôn ngữ công kích đến có thể bảo trì cảm xúc ăn khớp tuyển thủ, có thể nói là phi thường ưu tú. Không có điện thoại, Lữ Thụ thấp giọng nói, kia nơi ở chỉ đâu, ta có thể cho ngươi viết thư, Các Lô Bang không từ bỏ, không có chỗ ở cố định. Trước đó cảm tạ ngươi tiền thù lao ta phải dùng hệ thống tin nhắn chi phiếu hình thức cho ngươi, Các Lô Bang nói, Dự Châu. Lạc Thành, cơ quan hành chính đường số 4 viện, thứ 7 hàng nhà trệt, Các Lô Bang. Chỉ lần này Các Lô Bang cũng không có sinh ra cái gì tâm tình tiêu cực, bởi vì nàng cảm thấy mình thật thông minh, nhanh như vậy đã tìm được chính xác cùng Lữ Thụ chung đụng phương thức, số điện thoại đâu. Các Lô Bang miệng hơi cười, gửi đồ vật phía trên muốn lưu số điện thoại của ngươi. 158.385, Lữ Thụ phiền muộn nhìn lên bầu trời cuồn cuộn mây đen, chính mình rốt cục bị người tìm tới nhược điểm lớn nhất của hắn một trong. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi nha? Các Lô Bang hỏi, Lữ Thụ nhíu nhíu mày, gửi đồ vật lại không cần tuổi tác. Không nói thì không nói, Các Lô Bang cầm điện thoại đem Lữ Thụ địa chỉ cùng điện thoại ghi xuống, bất quá ta sớm muộn cũng sẽ biết đến. Lữ Thụ còn là lần đầu tiên gặp phải đối với mình như thế chủ động nữ hài, đối phương khéo hiểu lòng người lại không có chút nào lòng ham muốn công danh lợi lộc, trong lúc nhất thời để Lữ Thụ có chút trở tay không kịp, không qua cách xa nhau xa như vậy khoảng cách, kiểu gì cũng sẽ quên lãng a, chỉ, Lữ Thụ lại cảm thấy chuyện này đáng giá kỷ niệm, mặc kệ tương lai như thế nào, tóm lại liền bên trong đây là một phần đơn giản mỹ hảo. Các Lô Bang chắp tay sau lưng quay người hướng Ivan bọn hắn bên kia đi đến, quan xoắn mà mềm mại như tua cờ tóc ở sau lưng chập chờn. Ngươi phải nhớ kỹ cho ta hồi âm. Nàng đột nhiên cảm giác được không thích hợp, xoay người lại xem xét, Lữ Thụ đã không thấy bóng dáng. Các Lô Bang nhìn xem di tích bên trong bụi mai bầu trời, bỗng nhiên có chút không bỏ, vậy mà hù chạy. Các Lô Bang sau khi trở về phát hiện Ivan đám người đã không thấy, kết quả vừa mới có hơi thất vọng thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh có tảng đá đằng sau nhô ra Ivan đầu tới, thế nào, không đuổi kịp sao? Các Lô Bang sửng sốt một chút, ngay sau đó vừa rồi trong đội ngũ người đều từ thạch đầu đằng sau đi ra, không nghĩ tới bọn hắn đều trốn ở chỗ này. Không qua Các Lô Bang cười lắc đầu tự hào nói, Lữ Thụ đem bọn hắn đều giết chết. Nàng cũng không biết cảm giác tự hào từ đâu mà đến, dù sao chính là rất tự hào. Ivan bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều cũng không có hoài nghi Các Lô Bang thuyết pháp. Thật sự là Lý Nhất Tiếu xuất hiện về sau Lữ Thụ cho bọn hắn cảm giác thần bí đã để bọn hắn có thể não bổ rất nhiều thứ. Chẳng qua là khi bọn hắn biết Lữ Thụ vậy mà một người có thể đoàn diệt 6 cao thủ, vẫn như cũ có chút khiếp sợ không tên. Ivan bản thân có chút bành trướng trong lòng bỗng nhiên bị dội cho chậu nước lạnh, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cái này con đường tu hành bên trên quả nhiên còn dài đằng đẵng. Emily, ngươi qua đây một cái, ta có lời nói cho ngươi. Emily. Lữ Thụ nhìn xem trong hậu trường không ngừng đổi mới tâm tình tiêu cực giá trị đập đi miệng, hắn rời khỏi cũng không hoàn toàn là trốn tránh các lô ban, chỉ cái kia đội ngũ không thể ngây người thêm, vạn nhất Ivan đụng tới Vượng Hoàng xã cường giả, vậy mình nhất định sẽ bị đuổi giết. Các đại lão khả năng đối tán tu không có hứng thú gì, nhưng không ít tổ chức lại đối săn giết thiên la địa võng thành viên thích thú, mà lại di tích bên trong giết hắn căn bản sẽ không có người biết. Trong tay hắn là hai chuôi thái đao cộng thêm hai thanh đoạn đao Wakizia. Rất nhiều người nhìn kháng nhật kịch nhiều coi là Wakizia là chuyên môn dùng để mổ bụng, kỳ thật không phải. Wakizia truyền thống tác dụng là cổ đại võ sĩ dùng để cận chiến phá giáp, hoặc là dùng cho trong phòng nhỏ hẹp diện tích lúc vật lộn dùng. Mà mổ bụng cũng có thật nhiều chủng cắt pháp, tỉ như một chữ cắt, thập tự cắt, ba chữ cắt. Bình thường tình huống tới nói, sau hai chủng không có một chữ cắt như vậy lưu hành. Rất nhiều người cũng sẽ hiếu kỳ, cái này mẹ nó chính mình một chút xíu đem bụng mở ra, đảo quốc võ sĩ cứng như vậy khí không có chút nào sợ đau không? Kỳ thật không phải, mổ bụng diễn biến đến thời Edo về sau dần dần diễn biến thành tượng trưng nghi thức. Ngay từ đầu mọi người vẫn còn tương đối kiên cường, lời đầu tiên mình cắt, đau nhịn không được liền để giới lầm người chém đầu. Giới lầm người, lại xưng bổ đau người. Bởi vì phần bụng mở so sánh dày, ngư bức nửa mổ bụng người, một đau đâm đi vào, vết thương chiều sâu cũng chính là 5-10cm tả hữu, sau đó lại ngang mở ra kia một cái, chiều dài ước chừng tại 12-20cm tả hữu. Cái này hai lần động tác cơ bản về sau, mất máu ước chừng 200ml, cùng chúng ta hiện đại duy nhất một lần hiến máu không sai biệt lắm, cho dù lại thêm cái nâng lên động tác, làm cái thập tự, người cũng không biết lúc ấy tử vong. Trong ghi chép, mổ bụng sau sống sót thời gian dài nhất chính là năm 1793 núi cao Ngạn Chính Lang, hắn một ngày trước buổi chiều 2 chút mổ bụng, sáng ngày thứ 2 9 giờ mới reo, tiếp tục thời gian 19 giờ, cho nên, phim ảnh TV kịch bên trong mổ bụng về sau liền ngã nhưng thật ra là xả đảng. Mổ bụng bản chất là cái gì? Chính là kẻ thất bại tại xong đời thời điểm, đi qua liều mạng đồng thời buồn nôn phương thức, hướng đối thủ giả bộ cái bức, lão tử không sợ chết ngươi dám tin sao, kết quả mổ bụng về sau một lát còn chưa chết, bởi vậy tại thực tế thao tác bên trong, mổ bụng dạng này một cái nghiêm túc trang bức quá trình bên trong, tấp nập xuất hiện có người kêu thảm, có người hôn mê, còn có lăn lộn đầy đất, còn có lệ rơi đầy mặt, cùng các loại không biết nên khóc hay cười sự tình, tràn diện không khống chế nổi, ảnh hưởng nghiêm trọng mổ bụng trang bức hiệu quả, cho nên về sau liền lại biến thành mổ bụng người để mà mổ bụng võ sĩ đao bị đổi thành cây quạt hoặc đao gỗ, mổ bụng người dùng nó tại trên bụng khoa tay một cái ý tứ, sau đó giới lầm người đao liền xuống tới, một đao tiếp trực tiếp liền chém đầu, cứ như vậy là có thể đem cái này bức sắp xếp gọn, giả đẹp. Từ nơi này nghi thức chuyển biến quá trình đó có thể thấy được đảo quốc các võ sĩ đối với mổ bụng chấp nhất, dù sao chính là muốn cắt, người nào cản trở đều không tốt dùng. L9, Thụ vừa đi vừa đem tất cả tổng thần tập bên kia nhận được pháp khí đều đúc cho thần thủy. Mắt nhìn thấy thần thủy lại lớn một vòng, về sau lại thôn phệ thạch tượng quỷ thời điểm nhất định hiệu suất cao hơn một chút, nhưng mà hắn nghĩ tới thạch tượng quỷ liền nhớ lại Lý Nhất Tiếu, cái này một mảnh thạch tượng quỷ, đã đều bị Lý Nhất Tiếu mang đi à. Di tích một bên khác, Lữ Tiểu Ngư đang khống chế Anthony dán lên một cái sắp bay ra thạch tượng quỷ hắc thạch, nhưng mà đột nhiên nàng thay đổi chủ ý, kia hắc thạch lại bắt đầu hướng vào phía trong lúng, tựa như một cái bàn tay màu đen, chăm chú đem thạch tượng quỷ đè ép vỡ nát. Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn bầu trời, chính mình tự hồ cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì, bỗng nhiên muốn giết người. Cảm tạ hải hồn áo Hoàng Kim Đại Minh, đây là nhân sinh cái thứ nhất Hoàng Kim Minh, thật bất ngờ, vài ngày không có cầu nguyệt phiếu, thuận tiện cầu một cái nguyệt phiếu đi, tìm trạm trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ Internet. Tên nhân vật Các Lô Bang, Tạp Lạc Nhi, Carol, Coran, vì là tiếng Tây Ban Nha nên mình để là Các Lô Bang nhé.